Tàn độc lương duyên, chương 731. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter.vn. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hướng Thu Vân hít sâu một hơi. Vậy người ở cầu thang là tôi sắp xếp, chia rẽ cô và Hạ Tổng. Để cô ra nước ngoài là lựa chọn ít tổn thất nhất. Thu Vân, tôi xin lỗi đã làm tổn thương cô. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn bọn Đào Đào xảy ra chuyện. Lâm Quỳnh Chi chua xót nói. Hai bên im lặng, trong xe rất ấm nhưng Hướng Thu Vân lại chỉ cảm thấy cả người rét run. Máu trong người cũng lạnh đi. Thu Vân, cô trách tôi cũng không sao. Nhưng tôi hy vọng cô nghĩ cách giúp bọn Đào Đào. Dù sao bọn nhỏ cũng là người nhà họ Hướng. Lâm Quỳnh Chi nói. Hướng Thu Vân lau mồ hôi lên góc váy. Bây giờ cô đang ở đâu? Bên ngoài nhà họ Hướng. Cô ta sợ bọn Đào Đào xảy ra chuyện nên nhanh chóng quay về. Nhưng bị Hướng Quân đuổi ra cửa. Hiện tại không vào được nhà họ Hướng. Hướng Thu Vân nhíu mày ừ một tiếng. Cô cúp điện thoại. Sau đó nói với vệ sĩ. Đến nhà tôi. Xe chuyển hướng ở ngã tư. Lái về phía nhà họ Hướng. Trên đường, Hướng Thu Vân gọi cho Hướng Quân. Nói từ đầu đến cuối. Sau đó mới lên tiếng. Em xin lỗi anh. Cô nghĩ anh ta sẽ mắng một trận. Nhưng anh ta chỉ nói. Em đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh trách em chuyện gì chứ? Em chờ đi. Hiện tại anh trở về. Đến nhà họ Hướng đã là nửa tiếng sau. Hướng Thu Vân xuống xe thì thấy Lâm Quỳnh Chi núp ở một góc tránh giá. Môi đông lạnh đến xanh tím. Mà ống tay áo phải trống rỗng. Em xin lỗi. Cổ họng Hướng Thu Vân căng lên. Khóe mắt có chút chua xót. Cô quỳ gối trước mặt Lâm Quỳnh Chi. Không mặt mũi ngẩng đầu lên. Bởi vì cô nên những chuyện này mới xảy ra. Nhưng ba trở thành người thực vật lại đổ lên đầu chị dâu. Hiện tại còn hại chị dâu mất một cánh tay. Thu Vân, em mau dậy đi. Em không trách chị đã là may mắn rồi. Làm sao lại trách em được? Lâm Quỳnh Chi muốn đứng lên đỡ Hướng Thu Vân. Nhưng cô ấy ngồi xổm nên tê chân. Mà lại chỉ có một cánh tay. Không đứng lên được. Hướng Thu Vân lắc đầu. Không có mặt mũi đứng lên. Két két, một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Hướng Quân nhảy xuống xe vội vàng chạy tới. Nhưng lúc anh ta đứng trước mặt hai người lại dừng bước. Không biết đối mặt với Hướng Thu Vân và Lâm Quỳnh Chi thế nào. Em gái anh ta gián tiếp làm hại vợ anh ta mất đi một cánh tay. Tồn tại sự uy hiếp rất lớn với hai đứa con của anh ta. Mà anh ta và vợ gián tiếp hại ba mình trở thành người thực vật. Ai đúng ai sai, anh ta không biết rõ lắm. Một người quỳ, một người ngồi xổm, một người đứng, cách chương.